Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389. Chương 389 Phượng Hoàng Nam, còn có Lý Diệu Tông muội muội, luôn là nói ký chủ này quần áo đẹp, kia trang sức đẹp, nàng đồ vật chỉ chớp mắt đã bị mang tới rồi Lý Diệu Tông muội muội trên tay, nàng cùng Lý Diệu Tông. Phòng ngủ, buổi tối trở về bị người phiên lung tung rối loạn, trên giường tất cả đều là dấu chân, mỗi lần nàng tưởng bão nổi thời điểm, Lý Diệu Tông đều khuyên nàng nhẫn nhẫn, nói này đó thân thích trụ không được mấy ngày, bọn họ ở nông thôn chưa hiểu việc đời, nàng không cần thiết cùng bọn họ so đo, thả còn nói nàng một người nuông chiều từ bé, không kiến thức quá lớn gia đình. Đại gia đình đều là cái dạng này, nói nàng thật sự chuyện bé xé ra to, nếu không nữa thì chính là ta về sau muốn nhẫn cha mẹ ngươi cả đời. Ngươi nhẫn cha mẹ ta mấy ngày loại này lời nói, hai người có đôi khi nói liền sẽ xảo lên, từ đại học đến công tác đến mua phòng hai người vẫn luôn nùng tình mật ý trước nay không cãi nhau. Qua, nhưng này ngắn ngủn một đoạn thời gian. Quả thực như là đem cả đời này giá đều xảo một lần, mấy ngày này ký chủ thậm chí liền buổi tối cũng vô pháp chợp mắt ngủ, suy nhược tinh thần giống nhau, chỉ hận không được lập tức đem người của Lý gia đưa trở về. Làm chính mình sinh hoạt trở về chính đạo, ở một lần tan tầm sau lại bị Lý mẫu kêu rửa chén ký chủ. Rốt cuộc bão nổi, lạnh mặt trở lại chính mình trên lầu. Lý Diệu Tông bị Lý Mẫu một đốn quở trách như thế nào cưới như vậy cái tức phụ thật sự mất mặt sau. Nghẹn lộ khí cùng ký chủ đại xảo một trận, thất thủ đem ký chủ đẩy đến trên tủ đầu giường, làm ký chủ đẻ non. Chuyện này ký chủ cảm thấy chính mình căn bản vô pháp tha thứ Lý Diệu Tông. Nhưng Lý Diệu Tông lại quỳ gối nàng đầu giường cùng nàng nhận sai. Lại khóc lóc nói chính hắn mấy ngày này thật sự là chịu đủ tra tấn. Kẹp ở bên trong hận không thể chính mình trực tiếp đã chết tính. Tan tầm sợ nhất chính là về nhà, nghĩ đến Lý Diệu Tông nguyên lai cùng chính mình là đồng dạng tâm. Tình, ký chủ mềm lòng dưới tha thứ hắn, ký chủ đẻ non. Vốn nên là nhất nên bị an ủi người, nhưng Lý mẫu châm chọc ký chủ chính mình hoài hài tử không chú ý. Tính tình đại nuông chiều từ bé mới có thể rớt hài tử. Chảy hài tử đến tu dưỡng. Nhưng nàng ở trong nhà như vậy ầm ĩ hoàn cảnh hạ căn bản vô pháp tu dưỡng. Ký chủ tưởng nằm viện. Lý Diệu Tông lại nói hiện giờ trong nhà mới vừa mua phòng ở trang hoàng xong. Nơi nào có cái tiền. Thả trong nhà như vậy nhiều người. Đều có thể chiếu cố Minh ca. Người nhà luôn là so người ngoài cường. Ký chủ trụ bệnh viện hắn hai đầu chạy căn bản chạy bất quá tới, ký chủ nhưng không muốn cùng Lý mẫu. Bọn họ giao tiếp, nàng dứt khoát đi chính mình cha mẹ thân phân phối trong ký túc xá, thân thể dưỡng hào trở lại chính. Mình ra, phát giác tay nàng để máy tính bị Lý Diệu Tông muội muội hài tử đập hư. Trong ngăn kéo kim vòng cổ vòng ngọc tử đều bị Lý Diệu Tông muội muội mang ở trên người. Thấy nàng nhìn chằm chằm, ký chủ muội muội còn hỏi nàng đẹp hay không đẹp, trong thẻ còn sót lại chút tiền ấy cũng bị Lý Diệu Tông lấy. Nàng hỏi Lý Diệu Tông tiền đi nơi nào, Lý Diệu Tông bị bức nóng này mới nói hắn thân thích lại đây. Tổng không thể làm không tay trở về, hắn mua điểm đồ vật, lại cấp tiểu hài tử nhóm điểm tiền ý tứ. Tự nhiên liền không có. Lý Diệu Tông nói xong lời này, còn ấp úng hỏi Minh ca có thể hay không hướng đặng phụ mượn điểm tiền. Hắn cha mẹ thân tưởng thừa dịp này vài lần tới thành phố lớn đại bệnh viện, thuận tiện làm toàn thân kiểm tra phí dụng rất cao, hắn tiền lương còn không có phát, hai người lúc này đây tự nhiên lại là đại xảo một nhà, Lý gia thân thích tuy rằng đều đi trở về. Nhưng Lý phụ Lý mẫu còn ở, Lý Diệu Tông muội muội em rể cháu ngoại cũng ở, Lý Diệu Tông em rể là Trang Hoàng Công. Hắn trực tiếp ở phụ cận tìm cái việc làm. Mỗi ngày buổi tối trở về, này rõ ràng đều là muốn tính toán thường trú, ký chủ không phải cái bánh bao. Nàng này phòng ở là chính mình cha mẹ bán an cư lạc nghiệp căn bản mới mua. Lý gia dựa vào cái gì tu hú chiếm tổ. Nàng cùng Lý Diệu Tông cãi nhau, nhưng Lý Diệu Tông lại so với nàng còn phẫn nộ. Hắn đếm kỹ mấy năm nay vì ký chủ hy sinh vô số sự. Phẫn nộ hỏi ký chủ vì cái gì liền tiếp nhận không được người nhà của hắn. Có phải hay không khinh thường hắn, cảm thấy hắn không xứng với hắn, mỗi lần cãi nhau luôn là sẽ có. Như vậy nói mấy câu, ký chủ đối nông thôn không có nửa điểm khinh thường ý tứ. Nàng gia gia nãi nãi chính là nông thôn xuất thân. Nàng vẫn luôn cảm thấy dân quê thuần phác phúc hậu. Lúc trước lựa chọn Lý Diệu Tông cũng có như vậy điểm duyên cớ. Nhưng không nghĩ tới nông thôn cũng có cứt chuột. Lý Diệu Tông này toàn ra người chính là nông thôn cứt chuột. Nàng quyết đoán để ly hôn. Nàng nhắc tới ly hôn, Lý Diệu Tông lại quỳ cùng nàng khóc lóc thảm thiết hồi ức vãng tích. Các loại nhận sai thực xin lỗi. Các loại chính mình nội tâm cỡ nào dày vò cỡ nào tự ti nói. Đương nhiên cuối cùng còn bảo đảm lập tức liền đem Lý ra người tiễn đi. Lý ra người tiễn đi. Một mảnh hỗn độn trong nhà tất nhiên là đến một lần nữa sửa sang lại một phen. Sửa sang lại xong, đặng phụ đặng mẫu cũng dọn tiến vào. Ký chủ vốn dĩ cho rằng sinh hoạt hẳn là trở lại bình thường quỹ. Đạo đi. Kết quả Lý Diệu Tông luôn là đối phụ mẫu của chính mình lạnh lẽo. Hai người chi gian có đôi khi nói không biết vì cái gì liền sẽ xảo lên. Mỗi lần ở ký chủ cảm thấy tâm mệt thời điểm, Lý Diệu Tông lại các loại ăn nói khép nép hống nàng, làm nàng nháy mắt lại không có khí. Kết hôn hơn 4 năm ký chủ vẫn là không có hài tử. Đặng phụ đặng mẫu đều có chút nóng nảy. Ngay cả Lý gia cha mẹ mỗi lần cùng Lý Diệu Tông gọi điện thoại cũng đều ở dò hỏi việc này. Ký chủ ở đặng mẫu cùng đi hạ còn đi bệnh viện kiểm tra rồi một lần. Nhưng thân thể các phương diện cũng bình thường. Chỉ là thể chất thiên hàn, yêu cầu trường kỳ điều dưỡng. Lý Diệu Tông cùng đồng học hợp lại muốn khai một cái công ty. Khai công ty đòi tiền. Hắn cùng ký chủ thương lượng. Hy vọng ký chủ có thể cùng đặng phụ đặng mẫu há mồm yếu điểm. Đặng phụ đặng mẫu tuy rằng về hưu, nhưng bọn họ lại bị đơn vị mời trở lại. Lý Diệu Tông cảm thấy khoản vay mua nhà đều là hắn cùng ký chủ ở đổi. Đặng phụ đặng mẫu không có nửa điểm khác chi tiêu. Mấy năm nay khẳng định tồn không ít tiền, ký chủ không đồng ý. Nhưng không nghĩ tới Lý Diệu Tông sẽ cõng nàng đi tìm phụ mẫu của chính mình thân. Hơn nữa phụ mẫu của chính mình thân cũng cấp mượn, công ty khai lên sau. Lý Diệu Tông mỗi ngày đi sớm về trễ, ký chủ cùng hắn cơ bản không có giao lưu. Hơn nữa hai người ở chuyện phòng the thượng, một tháng đều không có một lần. Mỗi lần ký chủ tưởng cùng Lý Diệu Tông nói chuyện thời điểm, Lý Diệu Tông đều sẽ nói hắn rất bận, áp lực rất lớn. Thật sự không rảnh tưởng khác, chờ hắn chịu đựng trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Ký chủ là một lần trong lúc vô tình mở ra Lý Diệu Tông di động, mới phát giác Lý Diệu Tông có tiểu tam. Lý Diệu Tông cùng tiểu tam nói nàng là bà thím già, nói nàng có công chúa bệnh. Nói nàng cái này lão bà như lang tựa hổ liền kém mỗi ngày đều lấy an ma bổng tác kia chỗ. Hai người WeChat nói chuyện phiếm lộ liễu lại bất kham. Ký chủ tức giận đến cả người đều ở phát run. Này hôn cần thiết muốn ly. Ký chủ quyết đoán đem này lịch sử trò chuyện chiếu phiến, lại đem đối phương dãy số phương thức tất cả đều nhớ hà. Lúc này mới cùng Lý Diệu Tông xé rách mặt. Ly hôn nháy mắt khiến cho hai nhà biến thành kẻ thù. Lý phụ Lý mẫu trực tiếp từ quê quán lại đây, bá chiếm trong phòng không đi, mỗi ngày ở trong tiểu khu mắng ký chủ là không đẻ trứng gà mái, mắng ký chủ người một nhà áp bức nàng nhi tử. chính mình sinh không ra nhi tử, liền tưởng biến tướng tìm tới môn con rể. Mà Lý Diệu Tông hắn từ lúc bắt đầu quỳ xuống khóc lóc thảm thiết phát giác vô dụng sau, trực tiếp hỏi ký chủ, ta đều như vậy ngươi còn tưởng làm sao bây giờ? Ngươi chẳng lẽ còn muốn ta đem chính mình tâm mổ cho ngươi xem sao? Vé tháng 100 nhị thêm càng, hảo tưởng lười biếng một ngày a. Mấy ngày nay mỗi ngày canh bốn mệt mỏi quá, chính là vừa thấy vé tháng thượng 120, vì đại gia nhiệt tình vẫn là cắn răng tiếp tục viết đi. Mập mạp trong lòng mỗi ngày đều ở kêu, các ngươi này đó ma nhân tiểu yêu tinh nha. Hết chương.